Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1188, chương 1190, bức tranh nội dung. Chỉ có điều, đến cùng là nguyên nhân gì, làm cho đối phương muốn ngụy trang thành đạo quan, kết hợp chuyện lúc trước, Mạnh Tử Đào trong lòng mơ hồ có một chút suy đoán. Vì chứng thực, hắn đem vấn đề đi ra, việc này. Ta cũng không quá rõ ràng. Cao To trả lời. Mạnh Tử Đào cười lạnh một tiếng. Người này cũng không biết. Cái kia cũng không biết. Sống sót cũng là lãng phí đồ ăn. Vẫn là sớm một chút đầu thai đi thôi. Cao To bị Mạnh Tử Đào khí thế sợ hết hồn. Nhìn lại mình một chút đồng bạn còn không biết sinh tử. Hắn có lý do tin tưởng. Mạnh Tử Đào thật sẽ phải hắn mệnh. Đại ca, đừng. Chúng ta chỉ là tiểu đi. Tin tức trọng yếu căn bản sẽ không nói với chúng ta. Có điều, ta trước đó cũng nghe nói. Tất cả những thứ này sự tình khả năng cùng Tinh Tuyệt quốc gia cổ có quan hệ. Cao To trả lời, xác minh Mạnh Tử Đào suy đoán. Có điều, chỉ là như vậy hắn cũng sẽ không thỏa mãn. Liền lại nói, ngươi ở đùa gì thế? Tinh Tuyệt quốc đều đã biến mất rồi bao nhiêu năm? Đại ca, ta thật không có đùa giỡn. Cao To vội vàng nói, ta nghe nói, Lý Tổng chính là bởi vì chuyện này, cùng các bạn của hắn đều làm lộn tung lên, bọn họ cũng nghĩ ra được Tinh Tuyệt quốc bảo bối, lại cũng không chịu thoái nhượng, hiện tại cũng đã như nước với lửa. Mạnh Tử Đào lạnh mặt nói, muốn ta tin tưởng ngươi, liền đem ngươi biết đến, liên quan với tòa này đạo quan sự tình nói hết ra. Được rồi, tốt, Cao To gật đầu liên tục. Đối với Tinh Tuyệt quốc gia cổ bảo tàng tranh cướp, Tầm Linh vệ đã chia làm ba cỗ thế lực. Tiểu Mã Vương, Lý Vinh Phát còn có chút trung thực. Còn ba cỗ thế lực đến cùng ai mạnh ai yếu. Cao To cũng nói không quá rõ ràng. Hắn nói cho Mạnh Tử Đào. Ba phe thế lực từng người dựa vào chính mình con đường. Đã tìm tới không ít manh mối. Mặt khác hai bên trong tay hiện tại có đầu mối gì? Cao To không biết. Lý Vinh Phát bên này, hắn nói cho Mạnh Tử Đào, Lý Vinh Phát nói cho bọn họ biết chỉ cần bắt được Long Vương Ấn, liền đem xuất phát đi tới Tây Cương. Theo như cái này thì, Lý Vinh Phát liền kém một chút gió đông. Có điều, Mạnh Tử Đào có một chút không biết rõ, nếu cái này Long Vương Ấn trọng yếu như vậy, tại sao chỉ phái hai người lại đây? Cao To đưa ra đáp án, trên thực tế. Liên quan với Long Vương Ấn vị trí, cũng không chỉ nơi này. Hơn nữa Long Vương Ấn ở đây độ khả thi cũng không phải to lớn nhất. Vì lẽ đó chỉ có hai người chúng ta lại đây. Mạnh Tử Đào sau khi lại hỏi thêm mấy vấn đề, đều không có cái gì dinh dưỡng. Kết quả là, hắn trực tiếp để Cao To hôn mê. Càng làm vóc dáng thấp làm tỉnh lại, càng làm vấn đề hỏi một lần, chứng minh Cao To không có nói láo. Chờ đã, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào cũng mặc kệ vóc dáng thấp xin tha, càng làm hắn mê đi. Sau đó nhìn quanh nhất tạp, hai người kia đem đạo quan mấy cái chủ yếu địa phương. Đều đào toàn bộ, nhưng trừ một chút phá gạch nát ngói ở ngoài. Không đào ra bất kỳ vật hữu dụng gì. Có điều, hai người kia đào đều không sâu. Nếu như thật muốn cất giấu Long Vương Ấn. Tổng không chắc đào cái 1 mét không tới hố chôn đi. Từ điểm đó mà xem, bọn họ hẳn là cảm thấy phiền phức, chỉ là ứng phó rồi sự. Mạnh Tử Đào mượn dùng dị năng tìm kiếm, liền dễ dàng hơn nhiều. Không một hồi, hắn liền phát hiện mục tiêu. Cùng trước ở Hatshepsut mộ như thế, vào miệng, lối vào ngay ở trong giếng. Từ hai người trong túi đeo lưng lấy ra dây thừng cùng với đèn mỏ. Mạnh Tử Đào đem thằng ở miệng giếng cố định lại sau đi xuống bò. Không một hồi liền đến đáy giếng. Đây là một tòa giếng cạn. Mạnh Tử Đào đến đáy giếng sau khi cũng không có tác dụng chân rơi xuống đất. Bởi vì dưới giếng diện có cơ quan. Mạnh Tử Đào đối với đáy giếng cơ quan có chút ngạc nhiên. Thử xúc động, hắn tay cầm lấy dây thừng. Chân đụng vào đáy giếng phiến đá. Từ từ dùng sức. Làm trọng lượng đến mức độ nhất định lúc, đáy giếng phiến đá đột nhiên mở ra, thật giống như một con dã thú hung mãnh lấy ra hàm răng. mà bên dưới phiến đá là từng cây thiết đâm. Tuy nhiên đã tồn tại nhiều năm, nhưng vẫn là hàn quang lạnh lẽo. Nếu như người rơi vào đi, nhất định sẽ chàng xuyên đỗ nát. Mạnh Tử Đào cảm khái người chế tác thiết kế xảo diệu. Sau khi ở đáy giếng bên trên khoảng 1 mét vị trí tìm tòi. Một lát sau, hắn tìm thấy một khối thoáng bất ngờ nổi lên tảng đá. Đi xuống nhấn một cái. Chỉ nghe truyền đến ầm ầm ầm tiếng vang. Ở trước mặt hắn, xuất hiện một cái chỉ có thể chứa đựng một người ra vào động. Chờ một hồi, Mạnh Tử Đào cẩn thận mà bò tiến vào. Không một hồi, đi tới một cái phòng chừng chỉ có 20 bình mét. Độ cao 2 mét không tới không gian. Nhìn quanh một tuần, Mạnh Tử Đào phát hiện bốn phía trống trơn. Ngoại trừ trên vách tường bức tranh, món đồ gì đều không có. Có thể là lúc trước đạo quan bị hủy lúc, đem những thứ kia đều lấy đi. Mạnh Tử Đào cảm thấy rất đáng tiếc. Hết cách rồi, chỉ có thể từ trên bích họa tới xem một chút. Có thể hay không được đầu mối gì. Bức tranh mới đầu là vào miệng, lối vào bên phải, từ hữu đi phía trái. Tổng cộng có 6 bức bức tranh. Đệ nhất bức, họa bên trong có một vị Phật Đà. Ở Phật Đà phía trước có một đám ăn mặc dị vực trang phục dân chúng đang cầu khẩn. Đệ nhị bức, Phật Đà thể hiện rồi thần tích. Xuất hiện một khối ốc đảo. Ở đây có một cái chi tiết nhỏ. Mạnh Tử Đào phát hiện tạo thành ốc đảo thụ. Xem ra có chút quen mắt. Nhìn kỹ lại, rất giống là đan mộc. Hắn linh quang lóe lên. Nghĩ đến trước nhìn thấy đan mộc. Cái gọi là Long Vương Ấn. Sẽ không chôn ở thụ để đi. Chuyện này trước tiên để qua một bên. Mạnh Tử Đào tiếp tục xem tiếp. Thứ ba bước, dân chúng hoan hô nhảy nhót thiên vào ốc đảo. Đệ tứ bước, mọi người an cư lạc nghiệp. Sinh hoạt giàu có. Đệ ngũ bước, ốc đảo xuất hiện ác ma. Có một thủ lĩnh mang theo dân chúng cùng ác ma đấu tranh. Thứ sáu bước, ác ma thắng lợi. Thủ lĩnh sao sao mà chết. Dân chúng tứ tán thoát đi. Ốc đảo từ đây rơi vào hắc ám. Xem xong cuối cùng một bức tranh, Mạnh Tử Đào trong lòng đối với Tinh Tuyệt Quốc đột nhiên biến mất có suy đoán. Lúc đó, bọn họ hẳn là tìm tới một khối ốc đảo. Cả nước thiên vào ốc đảo. Sau đó an tâm sinh hoạt. Nhưng mà, không biết là món đồ gì. Phá hoại mảnh này yên tĩnh. Cuối cùng dẫn đến Tinh Tuyệt Quốc chân chính biến mất ở lịch sử bên trong. Đương nhiên, tất cả những thứ này chỉ là Mạnh Tử Đào suy đoán. Trong đó có ít nhất 2 cái bí ẩn chưa có lời đáp. Tại sao lúc trước Tinh Tuyệt Quốc rút đi như vậy vội vàng? Họa bên trong ác ma lại chỉ chính là cái gì? Mạnh Tử Đào có thể không tin. Họa bên trong họa chính là chân chính ác ma. Nên chỉ là một cái đại chỉ. Mạnh Tử Đào càng làm gian phòng toàn bộ tra xét một lần. Còn dùng lên dị năng. Đều không có tra được có bất kỳ bảo bối. Trong lòng hơi có chút tiếc nuối. Theo lai lịch bò ra tỉnh, hai người kia còn không tỉnh lại. Mạnh Tử Đào một tay xách một cái, mang theo bọn họ xuống núi. Mạnh Tử Đào sắp đi tới đạo quan thời điểm, đúng dịp thấy A Minh mang người lại đây. Mọi người thấy Mạnh Tử Đào trong tay mang theo hai người. Tất cả đều rất kinh ngạc, dồn dập xông tới. Mạnh Tử Đào chỉ là thuận miệng nói rồi một hồi. Mọi người thấy Mạnh Tử Đào thái độ, biết sự tình không đơn giản. Cũng không có hỏi nhiều. A Minh dẫn theo vài vị công nhân viên. Trong đó còn có 2 vị cảnh sát. Mạnh Tử Đào liền dứt khoát đem người làm tỉnh lại. Sau đó để cảnh sát đem bọn họ áp xuống. Cao, ải 2 người. Nhìn thấy cảnh sát lúc. Triệt để nghỉ ngơi. Không nói thêm gì. Đàng hoàng mà bị cảnh sát mang xuống núi. A Minh vì là 2 bên làm giới thiệu. Mạnh quán trưởng. Vị này chính là Du Lão. Hắn là chúng ta bộ ngành bên trong lợi hại nhất thực vật chuyên gia. Biết được xác nhận là đan mộc sau. Ngồi tối ngày hôm qua máy bay tới được. Mạnh Tử Đào nhiệt tình chào hỏi. Cùng Du Lão nắm tay. Du Lão cười nói. A Minh ngươi lại nói hưu nói vượn. Cái gì lợi hại nhất thực vật chuyên gia? Danh hiệu này nói phong liền có thể phong sao? Nói ra ngoài. Người khác cần phải nói ta lão già đáng chết này từ quá càn rỡ. A Minh cười nói, ta lại không có nói sai. Ai có ý kiến, để hắn tìm đến ta. Đạt được, Người cũng đừng cho ta gây sự. Chúng ta trước tiên lên đường đi. Du lão muốn phải nhanh một chút nhìn thấy cây kia đan mộc. Đại gia cũng không ý kiến. Cùng đi. Đại gia vừa đi vừa tán gẫu. Đừng xem Du lão đã năm gần 70. Nhưng mà, bước đi tốc độ cũng không chậm. Một ít mười mấy 20 tuổi người trẻ tuổi. Phỏng chừng còn không hắn thể lực tốt. Một đường vô sự. Đại gia đi tới đan mộc trước mặt. Quá một đêm, đan mộc vẫn là cái kia dáng vẻ. Không có bị những khác hoang dại động vật đến thăm quá. Phỏng chừng là con độc xà kia dư uy vẫn còn. Không dám lại đây. Du lão nhìn thấy đan mộc, hai mắt liền bắt đầu tỏa ánh sáng. Hưng phấn tiến đến thụ trước mặt. Cầm phóng tỏ ý quan sát tỉ mỉ. Dáng dấp kia, thật giống như đang thưởng thức một cái thật bảo. Toàn bộ người cũng đã mê muội đi vào. Thừa dịp vào lúc này, Mạnh Tử Đào sử dụng dị năng kiểm tra đan mộc dưới đáy. Đến cùng có món đồ gì? Này xem, dọa hắn nhảy một cái. Thụ dưới đáy đầy dãy bạch cốt. Bước đầu phỏng chừng có mười mấy bộ thi thể. Hơn nữa thi thể xem ra có chút vặn vẹo. Dựa vào kinh nghiệm thuở xưa, hắn suy đoán những người này là bị chôn sống. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.